nó thể hiện ra toàn bộ con người, rồi toàn bộ phong thái, tất cả mọi thứ. Vì sao? Vì không có thói quen tinh thần. Cái cuộc đời này là để sử dụng, thân thể này là để sử dụng, thời gian này là để sử dụng. Khi chúng ta sử dụng trọn vẹn những gì chúng ta đang có, những nguồn lực chúng ta đang có, chúng ta khai phá những tiềm năng của nó, sử dụng một cách hiệu quả nó, thì đương nhiên là cái hiệu quả sống của chúng ta sẽ được nâng lên. Nhưng mà chúng ta không sử dụng, nó sẽ thu chột đi.